Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chìa khóa. Dưới lôi đài Vương Ngôn hơi hơi há hốc miệng ra, chợt cười khổ, tiểu gia hỏa này đến tột cùng che giấu bao nhiêu thứ. Cái gì thời điểm song sinh võ hồn dễ dàng như vậy xuất hiện? Phong Dịch trơ mắt nhìn Vân Băng tay phải hào quang màu xanh nhạt bọc vào đồ vật. Có chút hoài nghi nhân sinh. Đầu tiên là Hoắc Vũ Hạo cùng Tiêu Tiêu. Sau đó Vương Đông. Cái này lại đụng tới cái song sinh võ hồn. Hắn đột nhiên cảm thấy hắn lúc ấy thì không nên tiến vào cái này đội dự bị đến. Quá đả kích người. Hắn chỉ sợ là yếu nhất một cái đi. Hoắc Vũ Hạo cùng Tiêu Tiêu chỉ sợ cũng có thể đánh bại hắn. Mã Tiểu Đào mấy người biểu lộ không hề giống nhau. Huyền Lão nhìn thoáng qua. Vân Băng võ hồn xong chuyện phát sinh hắn đã sớm theo Mục Lão từ nơi nào biết. Ẩn giấu đi thời gian dài như vậy. Tiểu gia hỏa lần này rốt cục dự định bại lộ. Tinh La Hoàng đế lại một lần nữa đứng lên đến. Cái này dị bẩm thiên phú thiếu niên lại cho hắn một kinh hỉ. Nhật Nguyệt chiến đội sư phụ mang đội sắc mặt dị thường khó coi. Tâm lý gọi là một cái khó chịu. Sử Lai Khắc học viện đều là quái vật mà. Mã Như Long cùng Tiếu Hồng Trần cũng là mộng. Trên lôi đài, hào quang màu xanh nhạt phía dưới đồ vật rốt cục lần thứ nhất hiện ra toàn cảnh của nó. Đó là một thanh toàn thân màu xanh nhạt chìa khóa. Rất phổ thông, chìa khóa như là Vân Băng kiếp trước cổ đại loại kia chìa khóa đồng dạng. Nhưng xem ra lại cũng không phong cách cổ xưa. Chìa khóa từ một cái vòng tròn kết nối lấy phía dưới hình trụ. Hình trụ đầu bộ hướng lên một chút, còn có một khối không sai biệt lắm là hình hộp chữ nhật nổi. Bật, hình trụ cùng nổi bật bộ phận mặt ngoài rất bóng loáng. Cũng không có bất kỳ cái gì đường vân cùng đồ án. Vòng tròn bộ phận lại tương đối tinh mỹ. Cũng hơi đặc biệt. Vòng tròn mặt cũng không tiểu. Vòng tròn trên mặt rất chỉnh tề sắp hàng 10 cái kim cương hình dáng đồng dạng lỗ khảm. Trong đó đỉnh chóp cũng là cùng liên tiếp hình trụ cái kia lỗ khảm đối lập một cái kia lỗ khảm. Cái này lỗ khảm lóe ra hào quang màu bích lục. So chìa khóa tổng thể màu xanh nhạt khác biệt. Nếu không còn thật nhìn không ra. Kỳ lạ chính là vòng tròn rỗng ruột chính giữa có chút một đoàn cùng chìa khóa bản thân nhan sắc một dạng hình tròn quang mang. Phát ra kinh hãi sinh mệnh lực của con người. Đương nhiên toàn bộ chìa khóa bản thân cũng giống như vậy. Theo cái chìa khóa này xuất hiện về sau, Vân Băng bên ngoài thân bịt kín một tầng xanh biếc vũ khí. Sinh mệnh vũ khí, sinh linh chi kim sinh mệnh chi lực, sinh mệnh vũ khí xuất hiện tại Vân Băng bên ngoài thân. Nhưng lại không có nghĩa là tiêu tán. Mộng Hồng Trần nhìn chăm chú Vân Băng, coi như ngươi là song sinh võ hồn lại như thế nào. Vân Băng ngươi sẽ không coi là liền hồn hoàn đều không có. Nàng nói tới chỗ này im bặt mà dừng. Ánh mắt của nàng bên trong một vòng như phỉ thúy giống như bích lục hồn hoàn chậm chậm dâng lên. Tại Vân Băng trên thân luật động, màu xanh biếc hồn hoàn dâng lên một khắc này. Khán giả nguyên một đám kinh hô ra tiếng tới. Con mắt của ta giống như xuất hiện vấn đề. Đứa trẻ kia trên người đó là xanh biếc hồn hoàn. Ngươi không nhìn lầm huynh đệ. Đúng là xanh biếc hồn hoàn. Bất quá xanh biếc hồn hoàn đại biểu cái gì? Y lão lần nữa liên tuyến. To lớn sinh mệnh lực. Sinh linh chi kim cùng cái kia võ hồn dung hợp và. Hảo thủ đoạn. Hoắc Vũ Hạo khẽ nhíu mày. Sinh linh chi kim đến tột cùng là cái gì? Lần trước y lão giống như cũng nâng lên. Huyền lão không hề bận tâm trên mặt rốt cục lộ ra vẻ khiếp sợ. Lấy hắn tu vi làm sao lại không cảm giác được cái kia khổng lồ sinh mệnh lực đâu. Xanh biếc hồn hoàn, tiểu gia hỏa này lần nữa lệnh hắn kinh ngạc. Cách thêm gần thiên sát đấu la cảm thụ liền càng thêm rõ ràng. Toàn bộ lôi đài đều tràn ngập sinh mệnh khí tức. Lệnh hắn rất dễ chịu. Hắn theo bản năng đi hấp thu sinh mệnh chi lực. có thể lại phát hiện sinh mệnh chi lực không hề bị lay động. Ngược lại liền hiểu nguyên nhân chỗ, nhìn về phía Vân Băng, Mộng Hồng Trần đã không nhịn được. Ai biết Vân Băng còn sẽ dùng cái quỷ gì thủ đoạn tới. Sau đó trực tiếp phát động thứ hai hồn kỹ, băng chi độc hoàn, có thể khiến nàng kịch độc tăng gấp bội. Một vòng băng vầng sáng màu xanh lam đầu tiên theo nàng dưới chân lan tràn ra. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ trận đấu đài toàn bộ bao trùm. Lại về sau, đệ nhất hồn kỹ, băng thiềm chi độc phát động. Vân Băng không hề bị lay động. Rất nhanh, Mộng Hồng Trần sắc mặt rốt cục thay đổi. Nàng phát hiện hắn độc đối Vân Băng một chút tác dụng cũng không có. Mà Vân Băng cũng có động tác. Động tác của hắn lại làm cho tất cả mọi người lần nữa giật mình. Chỉ thấy Vân Băng trong tay chìa khóa lơ lửng đến Vân Băng trước người. Quang mang nhanh chóng lóe lên, liền chui vào Vân Băng trong thân thể. Cái này vẫn chưa xong. Ngay sau đó một màn thì càng làm cho người ta kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia vòng màu xanh biếc hồn hoàn dâng lên. Tăng lên đến ở ngực lúc, lại biến thành một đạo lục mang dung nhập trong đó. Cùng lúc đó, Vân Băng băng tóc màu lam trong nháy mắt biến hóa, biến thành lam lục chi sắc. Đồng tử cũng nhiễm lên một tầng bích lục chi ý. Tại mi tâm một thanh cùng chìa khóa một dạng đồ án chậm rãi hiện lên. Đồ án so chìa khóa tại Vân Băng trên tay thời điểm nhỏ rất nhiều. Đồ án đồng dạng xanh nhạt. Đồ án chìa khóa viên hoàn hình phía trên cũng có được 10 cái hình tròn trống không. Một cái trống không phía trên bổ sung lấy bích lục chi sắc. Toàn bộ chìa khóa đồ án sinh động như thật. Tuyệt không ảnh hưởng Vân Băng khuôn mặt. Bất quá đáng tiếc là Vân Băng cũng không biết cái này đồ án. Thậm chí cũng không biết hắn tóc biến hóa. Hắn chỉ biết là chìa khóa là phụ thân sử dụng. Cái này đồ án có thể nói là lặng lẽ bên trong xuất hiện. Tóc cũng là lặng yên biến hóa. Cảm thụ một chút trong cơ thể nồng đậm sinh mệnh lực. Vân Băng thân hình nhất động hướng về Mộng Hồng Trần phóng đi. Mộng Hồng Trần sững sờ. Cái này Vân Băng tốc độ phi hành rất nhanh. Nhưng nàng thực sự không nghĩ tới hắn lục tốc độ cũng nhanh như vậy. Không kịp nghĩ nhiều. Độc của nàng tuy nhiên đối Vân Băng vô dụng, nhưng nàng cũng là hồn vương, cũng là hồn đạo sư. Nàng không cảm thấy chính nàng sẽ thua bởi Vân Băng. Băng hào quang màu xanh lam từ trên người nàng sáng lên. Tổng cộng 13 đoàn. Cái này 13 đoàn băng hào quang màu xanh lam cấp tốc chuyển hóa. Hóa thành một thân tinh xảo màu băng lam áo giáp che lại toàn thân của nàng. Đồng thời một đôi hồn đạo mảnh kiếm theo trong tay nàng xuất hiện. Nàng nhảy vọt năng lực rất bất phàm. Ba bước hai vọt cùng Vân Băng chạm mặt. Vân Băng khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Phải duỗi tay ra liền từ băng nguyệt lấy ra một thanh toàn thân trắng như tuyết cấp 5 hồn đạo. Trường kiếm, đây là Vương Ngôn cho hắn. Hắn một mực không dùng. Còn nhớ rõ vốn nên phệ linh đao khắc xuất hiện cuộc đấu giá kia biết sao. Cuộc đấu giá kia sẽ Vương Ngôn có thể mua không ít hồn đạo khí. Mộng Hồng Trần sững sờ. Động tác trên tay cũng dừng lại một chút. Lại vẫn vung ra một đôi mảnh kiếm. Một trường kiếm đụng hai mảnh kiếm. Trong chốc lát, Mộng Hồng Trần lùi ra ngoài. Căn cứ cực hàn băng điểu hồn kỹ, Vân Băng trên cơ bản đều là trên không trung tác chiến. Không qua lực lượng của hắn cùng tốc độ cũng không yếu. Đặc biệt là phệ linh đao khắc cùng thứ hai võ hồn dung hợp sau. Vân Băng không cho Mộng Hồng Trần cơ hội thở dốc. Một kiếm hướng Mộng Hồng Trần vung đi. Mộng Hồng Trần liên tục bại lui. Ánh mắt của nàng bên trong vẻ tức giận lóe qua. Bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên. Ở giữa không trung hai thanh mảnh kiếm cắt ngang mà ra. Hai đạo màu băng lam quang ảnh giao nhau mà ra giống Vân Băng chém tới. Thập tự trảm, Vân Băng không nói. Cấp tốc hướng thập tự trảm bên cạnh tránh đi. Hắn cũng có thể lợi dụng trong tay hồn đạo trường kiếm chém ra tương tự công kích. nhưng thanh này hồn đạo trường kiếm thuộc tính cũng không phải là rất thích hợp hắn. Uy lực đoán chừng cũng không có Mộng Hồng Trần chém ra thập tự chảm mạnh. Còn tiêu hao hồn lực, hắn hồn lực vốn cũng không phải là mắc trị số, có thể tiết kiệm điểm là điểm, thuận lợi tránh thoát thập tự chảm về sau. Vân Băng đột nhiên tăng tốc, cầm lấy trường kiếm hướng Mộng Hồng Trần đâm tới. Mộng Hồng Trần khóe miệng giật một cái này còn đuổi sát nàng không thả đúng không? Ngay sau đó thứ ba hồn hoàn lập lòe, tại nàng dưới chân xuất hiện một mảnh đường kính ước chừng tại chừng 5 mét huyền như mặt gương đồng dạng băng cứng. Băng cứng phản xạ cái bóng của nàng, này lúc Vân Băng đã tại cái phạm vi này bên trong. Chỉ thấy trên mặt băng xuất hiện hai cái Mộng Hồng Trần. Vân Băng đâm về Mộng Hồng Trần nhanh chóng biến mất. Vân Băng sau lưng Mộng Hồng Trần trên người thứ năm hồn hoàn nhanh chóng sáng lên. Sau một khắc, Mộng Hồng Trần thân thể đằng không mà lên. Cả người trên không trung kịch liệt xoay tròn. Trong tay một đôi mảnh kiếm mũi kiếm trực chỉ Vân Băng sau lưng. Giống như là biến thành vòng xoáy. Thứ năm hồn kỹ cùng trong tay một đôi mảnh kiếm kết hợp. Hồng quang ẩn hiện, ẩn ẩn mang theo nóng rực, giống như là tại một đoàn băng vòng xoáy bên trong, thiêu đốt lên hỏa diễm đồng dạng. Thứ năm hồn kỹ cùng hồn đạo mảnh kiếm tổ hợp, băng hỏa độc long toàn, trong nháy mắt hướng về Vân Băng sau lưng đâm tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN